Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đã rơi suốt cả đêm, đến ngày hôm sau trời quang đãng hơn nhiều. Không khí trong trẻo, tiếng ve vẫn cất lên từ ngọn cây, nhưng nghe có vẻ không còn chán ghét như mọi khi. Thất Nguyệt ngồi trên ghế mát, cầm danh sách quà tặng chăm chú kiểm tra. Móng tay đỏ pha cam, giống như màu sắc của bầu trời khi mặt trời lặn. Dận Tường thích ngắm bình minh và hoàng hôn. Ánh mắt vô tình bị tay của Thất Nguyệt thu hút. Nắm lấy tay cô, khuyên nhủ, đừng xem nữa, nghỉ một chút đi. Thất Nguyệt thuận theo bỏ danh sách quà xuống. Trời mát mẻ sau cơn mưa, tay Dận Tường không còn ra mồ hôi. Cô cũng để cho hắn nắm giữ. Hai ngày trước, Lục Nguyệt sinh con trai thứ hai. Trong phủ Ya Tang đã phái người đến báo tin vui. Thất Nguyệt phải đến để làm lễ tắm cho con trai thứ hai của Lục Nguyệt. Danh sách quà là do Dận Tường và Thất Nguyệt cùng bàn bạc chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào những mối quan hệ như vậy, nên luôn chú ý đến mọi thứ. Không chỉ vì Ya Tang là đại học sĩ, mà vì họ vẫn ở kinh thành, không thể thất lễ trước mặt người khác. Trong danh sách quà có rất nhiều quy tắc, không chỉ đơn giản là những gì Ô Thị dạy cô, chẳng hạn như các nghi lễ cưới hỏi, tang ma, quan hệ gần xa, đều có liên quan chặt chẽ đến tình hình triều đình. Không thể cứng nhắc chỉ theo quy tắc mà tặng quà, phải xem xét tình hình thực tế. Dận Tường suy nghĩ một chút, nói, hay là để ta đi một chuyến, dù sao ta cưỡi ngựa nhanh. Trời nắng nóng như vậy, đi về kinh thành sẽ rất vất vả, nàng sẽ không chịu nổi. Thất Nguyệt biết Dận Tường lo lắng cho cô, đông người ồn ào, lại có Ô Thị ở đó, sẽ khiến cô không thoải mái. Cô không thích đông người tiếp xúc, nhưng không thể tránh né mãi. Nghĩ một chút, cô mỉm cười với hắn, nói, không sao đâu, ngài đừng lo cho ta, nhiều người như vậy. Ta chỉ ăn xong rồi về, không quan tâm ai nói gì, ta chỉ coi như không nghe thấy. Dận Tường nhẹ nhàng vu ốt ve mờ u bàn tay của Thất Nguyệt, cảm giác thật mềm mại. Tay còn lại của hắn không nhịn được mà muốn động đậy, thử nâng lên, dừng lại sau lưng cô một chút, từ từ khoác lên eo cô. Cả người Thất Nguyệt cứng lại, eo có chút ngứa ngáy. Cô hạ mắt xuống do dự một chút, cuối cùng cũng cựa mình sang một bên. Dận Tường hơi ngừng thở, nhận ra sự kháng cự của Thất Nguyệt, lập tức rút tay về, ngượng ngùng đứng dậy, nhanh chóng nói, ta đi bảo người mang cơm, ăn xong tối nay thì nghỉ sớm, ngày mai dậy sớm về kinh thành. Eo hống rỗng, Thất Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng dáng Dận Tường vội vã rời đi. Trong lòng đầy áy náy, họ đã thành thân được một thời gian, mối quan hệ của họ thân thiết hơn trước nhiều. Dận Tường có phẩm hạnh ra sao? Thất Nguyệt rất hiểu rõ, hiện giờ cô vô thức kháng cự, không phải vì hắn không tốt, mà vì trong lòng cô có khúc mắc, cô không đủ dũng cảm. Từ đêm hôm đó khi sơn móng tay, nghe tiếng thở của Dận Tường bên cạnh, nghĩ đến cảnh hắn uống cốc của mình, lòng cô rối bời. Khi cô chuẩn bị hoàn toàn chấp nhận hắn, tin tức Lục Nguyệt sinh con trai lại đến, khiến cô lại thu mình lại. Nếu như sau này cô không thể sinh con, hoặc không sinh được con trai thì sao? Thất Nguyệt biết mình có tâm ma trong lòng, những điều băn khoăn đã làm phiền cô hai kiếp sống. Cảm giác thực tế mà cô cảm nhận mỗi ngày, không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng buông bỏ. Cô vẫn cảm thấy khá thất vọng về bản thân. Mối quan hệ với Dận Tường không liên quan gì đến cô. Dận Tường chỉ là yếu tố bên ngoài, mà là cô nên đối xử với bản thân như thế nào. Cô cần phải hòa giải với chính mình. Người có thể cứu rỗi bản thân mình, mãi mãi chỉ có chính mình. Người khác có thể giúp đỡ bạn một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sức lực của chính mình để đứng dậy. Một lúc sau, Dận Tường trở về phòng. Sau khi ra ngoài một chuyến, hắn đã điều chỉnh lại cảm xúc, đều do hắn quá nóng vội. Mối quan hệ của họ rõ ràng đang phát triển theo hướng tốt, nhưng hắn lại không kiên nhẫn, hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của cô. Thất Nguyệt thấy Dận Tường trở về, sắc mặt đã khôi phục lại như cũ, cô thở phào nhẹ nhõm, coi như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn. Ngày hôm sau, dậy sớm, hai người cùng ngồi xe ngựa vào kinh, đến phủ của Ia Tang. Trong phủ người ra kẻ vào tấp nập, Dận Tường cùng Ia Tang đi vào tiền viện. Thất Nguyệt được quản sự bên cạnh quân mẫu Ô Vân Châu của Lục Nguyệt dẫn vào hậu viện. Trong chính sảnh ngồi đầy người, Ô Thị đã đến từ sớm, ngồi cùng Ô Vân Châu trò chuyện. Thấy Thất Nguyệt bước vào, Ô Vân Châu vội đứng dậy, Ô Thị theo sau một bước, ngay lập tức theo sát phía sau. Ô Vân Châu chào hỏi bằng cách cúi người, Ô Thị cũng cúi người theo. Thất Nguyệt liếc qua gương mặt cứng ngắc của Ô Thị, đỡ Ô Vân Châu, phu nhân là trưởng bối, thật không dám nhận lễ của phu nhân, xin phu nhân hãy đứng lên, ngạch nương, người cũng đứng dậy đi. Ô Vân Châu vẫn cúi người chào, Ô Thị thì đứng thẳng, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, phu nhân thật là... Thất Nguyệt tuy là phúc tấn, nhưng rốt cuộc cũng là hậu bối. Phu nhân như vậy thật là làm khó nó quá. Ô Vân Châu khách sáo nói rằng lễ nghĩa không thể bỏ qua. Giới thiệu với Thất Nguyệt về mọi người trong phòng. Ngoài Thất Nguyệt ra, các phúc tấn của những vị A Ca khác đều không đến. Cô thầm đoán, có lẽ liên quan đến tình hình triều đình. Ia Tang là đại học sĩ, để bảo vệ bản thân. Không gửi thiệp mời người khác. Trong số các phụ nhân có mặt, Thất Nguyệt tuy còn trẻ, nhưng thân phận lại cao quý nhất. Cô không tự mãn với thân phận của mình. Đối với những người lớn tuổi, cô đều cúi người chào. Một vòng chào hỏi xong, chân đã bắt đầu mềm nhũn. Sau khi chào hỏi, Ô Vân Châu nhường chỗ cho Thất Nguyệt ngồi ở ghế trên. Cô vội từ chối, Ô Vân Châu thấy cô kiên quyết, đành phải ngồi lại. Quản sự Mama rất thông minh, tiến lên dịch ghế ở dưới cùng cho bằng với ghế của Ô Vân Châu, mời Thất Nguyệt ngồi xuống. Vì vậy, Ô Thị ngồi ở ghế dưới của Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cảm thấy nụ cười trên mặt bà lại cứng nhắc hơn một chút. Thất Nguyệt lười nghĩ đến tâm trạng của Ô Thị. Nơi này không phải là phủ Triệu Giai, Ô Thị có bao nhiêu uất ức đều phải chịu đựng. Mọi người nói chuyện một lúc, đứa bé thứ 20 mới sinh sau khi rửa mặt ở tiền viện, được nhũ mẫu bế vào hậu viện, ở giữa phòng đặt một cái chậu đồng lớn, bên trong chứa nửa chậu nước, Mama đỡ đẻ bế đứa bé, hát một loạt những lời chúc tốt lành. Những người có mặt trong phòng liên tục ném các loại tiền vàng bạc vào chậu đồng, ngoài tiền vàng ra, trong chậu đồng còn ném cả táo đỏ và các loại trái khô khác. Mama đỡ đẻ cởi sạch đứa bé, rửa trong chậu đồng, sau đó quấn lại bằng tã, để nhũ mẫu bế về. Từ cái nồi đồng, Ô Vân Châu vớt ra một quả táo đỏ lớn, nhét vào tay của Thất Nguyệt, cười nói, ăn đi, đây là đồ tốt. Thất Nguyệt đoán rằng quả táo đỏ có thể liên quan đến việc sinh con. Chỉ nhìn vào nước bẩn trong cái nồi đồng, cầm quả táo đỏ trên tay mà không có dũng khí để ăn, chỉ biết cười khan và cảm ơn. Ô Vân Châu là người như thế nào? Quan sát và cảm nhận thì rất tinh tế. Thấy Thất Nguyệt có vẻ miễn cưỡng, liền chuyển đề tài, cười nói, chờ một chút mới ăn tiệc. Phúc Tấn ngồi đây nói chuyện với chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Hay là đi xem Lục Nguyệt đi. Hai tỷ muội các ngươi nói chuyện với nhau cho vui. Thất Nguyệt không để tâm, đứng dậy theo quản sự Mama đến viện của Lục Nguyệt. Trong ba người con trai của Ia Tang, Y Đô Lập và con út sống trong hai gian nhà ở phía đông, Y Đô Lập ở tiền viện, Lục Nguyệt ở nhà chính hậu viện. Hai phòng bên ở phía đông tây có các TH Yota ép của Y Đô Lập. Thất Nguyệt lặng lẽ quan sát các nha hoàn và mama trong viện ra vào có trật tự. Viện thì quá nhỏ, người đông thêm vài người thì trở nên chật chội. Nghĩ đến đây, Thất Nguyệt không khỏi ngẩn ra, tự giễu cười một tiếng. Trước đây ở phủ Triệu Giai, chỗ ở của cô còn chật chội hơn cả viện của Lục Nguyệt. Sau khi thành thân, trong phủ Dận Tường chỉ có hai người chủ, chỗ ở rộng rãi yên tĩnh, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cô đã bắt đầu không quen với cuộc sống trước đây. Lục Nguyệt nằm nghiêng trên giường, trán quấn khăn, người đắp chăn, nóng đến mức liên tục lau mồ hôi. Tinh thần vẫn khá tốt, thấy cô vào cửa, cười nói, Thất muội muội đến rồi, mau lại đây ngồi. Nha hoàn mang ghế tròn đặt bên giường, Thất Nguyệt bước tới ngồi xuống, hỏi, Lục tỷ có khỏe không? Lục Nguyệt cười nói, khỏe hơn lúc sinh đứa lớn nhiều, bây giờ thời tiết nóng một chút, vài ngày nữa sẽ mát mẻ, ngồi tháng không cần khổ sở quá. Nói xong, Lục Nguyệt liếc mắt nhìn bụng của Thất Nguyệt, đuổi các nha hoàn và mama trong phòng ra, hỏi nhỏ, Thất muội muội, muội thành thân đã mấy tháng rồi, nghe nói bên cạnh Bối Lạc gia chỉ có một mình muội. Sao lâu như vậy vẫn không có động tĩnh gì? Thất Nguyệt bình thản nói, không gấp, không có gì. Lục Nguyệt lo lắng, kêu lên một tiếng, Thất muội muội, muội không gấp, Bối Lạc gia không gấp, chẳng lẽ trong cung không gấp sao? Thất Nguyệt bất đắc dĩ, biết Lục Nguyệt là tốt cho mình, kiên nhẫn giải thích, còn sớm, ta và Bối Lạc gia đều không gấp, trong cung cũng không thúc giục. Lục Nguyệt nhíu mày, nói, Thất muội muội, muội còn trẻ, tính khí bướng bỉnh, nghe tỷ tỷ một câu khuyên, nữ nhân kết hôn rồi, nhất định phải sinh con, sinh sớm thì con của muội sẽ là trưởng tử. Chẳng lẽ muội thật sự muốn nhìn xem trong cung sẽ ban một tiểu th yêu ta ép đến sao? Thất muội muội, ngạch nương đã nói với tỷ tỷ, muội nói Bối Lạc gia đã nói, bên cạnh chỉ có một mình muội, nói thật lòng, ai mà không mong muốn như vậy, nhưng chúng ta là ai, gả vào gia đình như thế nào, sao có thể sống theo ý mình? Hoàng thượng ban một phúc tần xuống, Bối Lạc gia còn dám chống lại sao? Thất Nguyệt tin tưởng Dận Tường, cũng biết hắn không thể ảnh hưởng đến Khang Hy. Hơn nữa, việc hắn có TH yêu ta ép hay không, cô cũng không quá để tâm. Dùng sức lực của bản thân để chống lại quy tắc xã hội, cô không mạnh mẽ đến vậy. Trong dòng chảy của lịch sử, chỉ cầu mong không bị chìm trong đó, tìm được một góc nhỏ bình yên để sống qua ngày. Lời của Lục Nguyệt khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Dận Tường vì nghĩ đến cô, nên phải một mình chịu đựng áp lực từ bên ngoài. Bát Bối Lạc Phúc Tấn vì không sinh được con, nàng ấy mạnh mẽ như vậy, vẫn để cho Bát Bối Lạc nạp cách cách. Lục Nguyệt thấy Thất Nguyệt cúi đầu không nói gì, thở dài, gọi mama lại, sai bà ấy đi lấy đơn thuốc đưa cho Thất Nguyệt, thì thầm dặn dò, muội cứ theo đơn thuốc mà lấy thuốc uống, đến khi có thai thì dừng thuốc. Muội yên tâm, ta đã uống lâu rồi, đứa lớn và đứa bé đều khỏe, sẽ không hại đến cơ thể đâu. Thất Nguyệt nắm chặt đơn thuốc, tất nhiên cô không tin vào đơn thuốc sinh con trai, chỉ cười cảm ơn. Lục Nguyệt trách móc nói, chúng ta là tỷ muội ruột, muội còn khách sáo với ta làm gì? Nhưng Thất Nguyệt, ở chỗ ngạch nương, ta mạo muội nói thêm vài câu. Hiện nay ta sinh được nhị ca, mới hiểu được khó khăn của ngạch nương. Muội đừng nhìn ta trước đây sinh đại ca, trong phủ cũng chỉ tạm thời đứng vững. Đại tẩu và nhị tẩu đều có con trai, sinh một đứa con trai thật sự không tính là gì. Quân mẫu rất cưng chiều phu quân, ngày nào cũng mong phu quân có thể sinh thêm vài đứa con trai. Trước đây, những di nương trong viện, khi đến ngày đổi đồ, quân mẫu đều biết rõ. Sau khi ta sinh được nhị ca, bà ấy mới không hỏi nữa. Thất Nguyệt nghe mà tâm trạng phức tạp vô cùng. Lục Nguyệt vừa nói vừa dùng khăn lau mồ hôi, Thất Nguyệt thấy nàng ấy mang dáng vẻ thoát khỏi kiếp nạn, hoàn toàn thở phào, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Cùng Lục Nguyệt nói chuyện một lúc, phía trước đã bày tiệc, nha hoàn đến mời Thất Nguyệt từ biệt Lục Nguyệt. Sau khi ăn tiệc, cùng Dận Tường rời khỏi phủ Ia Tang về trang viên. Lên xe ngựa, Thất Nguyệt thở phào dài, mệt mỏi dựa vào vách xe. Dận Tường đau lòng nắm tay Thất Nguyệt, nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt cô, thử hỏi, có muốn dựa vào ta ngủ một chút không? Thất Nguyệt nhìn Dận Tường, trong mắt hắn không giấu được sự lo lắng. Trầm ngâm một lúc, cô dựa đầu vào vai hắn. Dận Tường toàn thân căng thẳng, tay run rẩy muốn đặt lên eo cô, lo lắng hỏi, ta ôm nàng, nàng có thể dựa vào thoải mái hơn không? Được không? Thất Nguyệt không muốn kéo dài thêm nữa, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Dận Tường không thể kiềm chế thêm nữa, đột ngột ôm chặt cô vào lòng, cúi người xuống, môi đặt lên trán cô. Cách chương.